Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 12, tô hộ phản thương. Tương đương, điều lệ nha, cũng là có. Đế tân lời nói có chút hư. Cái này tuyển mỹ tai họa nữ tử. Mục đích mặc dù là vì làm hôn quân. Có thể kiếp trước mấy chục năm yêu nước. Thích dân giáo dục. Chỗ nào thật có thể xem nữ tử vì đồ chơi. Được rồi, cùng lắm thì chờ những cái kia nữ hài tới về sau. Đổi lấy một chút có thể nuôi gia đình kỹ có thể dạy cho các nàng đi. Lại nói, lại không người nói vào cung liền muốn thế nào. Bản vương chuẩn bị để tứ trấn chư hầu mỗi người dâng lên 500 mỹ nữ phong phú hậu cung. Tô hầu, cô ngửi khanh có một nữ, tính tình thong dong, trong cử chỉ độ. Bản vương muốn chọn làm vương hậu, khanh vì nước thích, đến lúc đó khanh có thể hưởng triều đình phụng dưỡng, vĩnh trấn ký châu, ngồi hưởng an khang, danh dương tứ hải, không biết khanh ý như thế nào. Đế tân ánh mắt sáng rực mà nhìn xem tô hộ, hắc hắc, tên chàng diện muốn tới, tương đương muốn tới, tương đương quả nhiên, đối mặt vương hậu, quốc cữu vị trí, tô hộ không có chút nào tâm động. Ngược lại giận dữ mắng mỏ đế tân. Đại vương há có thể nghe hai bên nịnh hót chi ngôn. Hãm bệ hạ vào bất nghĩa. Huống chi thần nữ bổ liệu yếu đuối. Tuổi nhỏ không biết lễ nghi. Dung mạo phẩm đức đồng đều không xứng hậu vị. Thần khẩn cầu đại vương thu hồi tuyển mỹ ý chỉ. Đem tâm nghĩ dùng tại trị quốc phía trên. Chém dụng tiến xàm ngôn người. Cũng làm được thiên hạ hậu thế. Biết rõ đại vương chính tâm tu thân, nạp ngôn nghe gián, không phải háo sắc chi quân, há không mỹ quá thay. Nghe một chút tô hộ nói lời, nhiều dõng dạc, nhiều chính nghĩa lẫm nhiên. Những lời này muốn là truyền đi, toàn bộ triều ca, không, toàn bộ đại thương, người nào sẽ không cho là ta là háo sắc quân vương. Nhìn lại phía dưới chư hầu. Tuyệt đại đa số các chư hầu đều đối trụ vương lộ ra vẻ khinh bỉ. Thậm chí còn có chút chư hầu muốn vỗ bàn lên. Tương đương vui mừng, đế tân định ấn kịch bản diễn dịch. Nhưng còn không đợi hắn mở miệng. Phía dưới thì có thần tử nhảy ra ngoài. Tương đương ký châu hầu lời ấy đơn thuần lời lẽ sai trái. Tương đương nhảy ra. Lại là trước đó còn phản đối thừa tướng Thương Dung. Được rồi. Không hổ đại thương có tên thương dỗi dỗi. Đây là gặp người nào cũng muốn dỗi một dỗi a. Tương đương chỉ nghe Thương Dung hiên ngang lẫm liệt đứng đến đại điện chính bên trong. Hướng bốn phía thi lễ một cái. Quốc lấy dân làm gốc. Quân vương con nối dõi. Việc quan hệ nền tảng lập quốc. Đại vương hiện hữu hậu cung mỹ nữ. Đều là tiên đế thời kỳ tất cả. Dù chưa đặt vào hậu cung. Nhưng cũng có luân lý mạo phạm chi ngại. Thả ra trong cung, phối cùng binh tướng, một lần nữa chiêu cô gái trẻ tuổi vào cung, chính là đại vương từ bi thích dân chi tâm, mà chọn về sau, càng là việc quan hệ toàn bộ nền tảng lập quốc, há có thể dùng háo sắc để hình dung. Thương Dung lần này nói vừa ra, đế tân nội tâm trong nháy mắt cảm thấy không đúng, chờ một chút, người đứng tại bên nào, mấy ngày trước đây, người không còn nói ta lãng phí sức dân. Hao người tốn của sao? Mới một đêm không thấy. Người cái này mày rậm mắt to ra hỏa. Thì làm phản rồi. Càng quan trọng hơn là. Thương Dung còn ngại chiến đấu lực không đủ. Còn tại đi lên tăng giá cả. Tương đương tô hầu. Người có nhớ. Đại vương còn chưa cưới vợ. Càng chưa nạp một người vì phi. Người cái này đầu tiên là cho đại vương gắn háo sắc tội danh. Lại cự tuyệt nữ nhi vào cung. Chẳng lẽ nói, người muốn tạo phản phải không? Nói xong, Thương Dung ngay trước chúng thần mặt thẳng khiển trách tô hộ. Tương đương trong điện bầu không khí, trong nháy mắt ngưng kết, Hoàng Phi Hổ, Cát Lợi, Ác Lai, Lôi Khai các tướng lãnh tất cả đều đứng lên, nhìn hầm hầm tô hầu, dường như đem hắn coi là đại thương cửu địch. Võ tướng bên trong, chỉ có Phương Bật. Phương Tương hai cái trông coi cửu gian điện đại tướng chưa từng nhảy ra. Trong mắt hình như có không đành lòng. Tình hình này, làm đến vừa mới còn muốn vỗ bàn lên các chư hầu trong nháy mắt ngồi xuống. Tình huống, có điểm gì là lạ? Rất không thích hợp. Tương đương, hừ. Tương đương, Tô Hộ căn bản không để ý tới Thương Dung chất vấn. Chỉ lo nhìn hằm hằm Đế Tân. Đế Tân xem xét lại muốn chạy lại. Liền vội mở miệng muốn kéo về quỹ đạo. Tô Hầu, ngươi thật không muốn. Không muốn. Tương đương, Tô Hộ đứng thẳng lên cái cổ. Cứ thế mà về dỗi. Còn lý do, không có cách nào có. Tương đương quỷ mới biết. Vì cái gì trụ vương 18 tuổi còn không có kết hôn. Thậm chí ngay cả một cái cung nữ đều không sủng hạnh. Tương đương lại đem háo sắc sự tình quan đến trụ vương trên đầu. Sợ sẽ thực sự muốn tạo phản. Tương đương tốt, ta liền muốn ngươi như thế cương. Tương đương Đế Tân nội tâm đại hỉ. Tiện tay theo bên người bắt thứ gì hướng xuống quăng ra. Quân mệnh triệu, không dám nghịch, quân ban cho cái chết. Không dám cãi, tương đương huống chi ta cũng không phải là trắng trợn cướp đoạt ngươi nữ. Mà chính là tiến cung phong hậu. Tương đương dám lấy này nghịch chỉ, lấy háo sắc quân vương tương tự cô vương. Đại bất kính cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tương đương có ai không? Tương đương, đại vương. Tương đương nghĩ lại, tương đương, mắt thấy liền muốn ban cho cái chết. Tỷ can cùng vi tử khải, vi trọng diễn hai người, cùng nhau nhảy ra cầu tình. Tô Hầu trấn thủ Ký Châu, công lao quá lớn, không thể tùy ý xử trí. Tương đương lại hôm nay đại hỷ chi yến, không nên động võ, đại vương không bằng trước thả hắn về Ký Châu. Cùng người nhà thương nghị thật kỹ lưỡng một phen, dù sao cũng là nạp sau việc vui. Không thể đem nó biến thành bi kịch đúng không? Có lối thoát, Đế Tân càng vui, vừa vặn hắn tìm không thấy lý do thả đi Tô Hộ. Tỷ can lời này, quả thực nói đến trong tâm khảm của hắn a. Tương đương, vương thúc, vương huynh nói rất đúng. Người tới, tương đương đem Tô Hộ lôi ra đại điện trọng đại 20 đại bản. Gian đe, khiến cho lập tức trở về đất phong. Ít ngày nữa đem nữ Tô Đát Kỷ đưa đến triều ca thành thân. Tương đương, thần tuân chỉ. Tương đương, sao hai. Tương đương phương bật, phương tương hai người vội vàng nhảy ra ngoài. Một tay che Tô Hộ miệng rộng. Trái kéo phải kéo địa cường sắp sửa Tô Hộ lôi ra cửu gian điện. Văn trọng, hoàng phi hổ hai người như có điều suy nghĩ nhìn lấy phương gia huynh đệ bóng lưng. Trên mặt dần dần hiển lộ ra không đổi chi sắc. Tương đương đợi đến Tô Hộ bị lôi ra bọc hậu, Đế Tân lại nhìn về phía chúng chư hầu. Không biết các vị đối tuyển Mỹ một chuyện, còn có ý kiến sao? Đế Tân ánh mắt chờ đợi quét về phía bọn họ, lại tới một cái a. Tương đương lại nhảy một cái ra đi. Tương đương không đánh mấy cái xương cốt cứng rắn quan thanh liêm. Há có thể tuyên truyền ta bạo ngược, háo sắc hôn quân danh tiếng. Đáng tiếc. Đông đảo chư hầu chỉ là liếc nhau một cái. Tất cả đều đứng người lên, chắp tay hành lễ. Đại vương, anh minh. Tương đương chúng thần, cần tuân vương chỉ. Tương đương, đến. Giới này bách quan rất khó khăn mang. Có cốt khí quá ít. Tương đương, ngoài điện, ngọ môn. Phương bật, phương tương đem Tô Hộ kéo đến hành hình trên ghế dài nằm sấp tốt. Tự mình cầm lên hình côn. Phương bật tiến đến Tô Hộ bên tai nói nhỏ. Tô Hầu lại nhịn một chút. Ta huynh đệ hai người đều biết Tô Hầu trung thần nghĩa sĩ. Đáng tiếc trụ vương bất nhân. Quá mức háo sắc. Tô Hầu thụ hình sau có thể mau chóng trở về Ký Châu. Ấn vương thúc kế sách hành sự là được. Cảm ơn phương tướng quân. Tương đương Tô Hộ thầm tạ. Phương bật ngồi dậy. Cho đệ đệ một cái ánh mắt. Huynh đệ hai người thật cao nắm lên hình côn. Nhìn như cực nặng rơi xuống. Tương đương ba. Tương đương tiếng vang thanh thúy. Sử dụng lực cực khéo léo. Đừng nói thương thế. Tô Hộ liền cảm giác đau đều không có bao nhiêu. Tương đương ba ba ba ba ba. Chấm ngoặc kép. 20 hình côn rất mau đánh xong. Tô Hộ đứng dậy. Nhìn hầm hầm cửu gian điện phương hướng. Ánh mắt xéo qua đảo qua chung quanh chỉ trỏ cư dân. Nội tâm xấu hổ chi ý đại hòa. Tương đương dưới cơn nóng giận, hắn nơi nào còn có lý trí. Tại chỗ đoạt lấy một tên binh lính trường thương. Tại ngọ môn trên vách tường khắc họa một bài thơ. Tương đương quân xấu thần cương, có bại ngũ thường, Ký Châu Tô Hộ. vĩnh viễn không bao giờ hướng thương. Tương đương, hoa tối phía dưới một khoản. Tô Hộ giận đánh Trường Thương, cưỡi lên sớm đã chuẩn bị xong tuấn mã, hướng Ký Châu mà đi. Hiện trường, mãi cho đến Tô Hộ rời đi, Phương Bật, Phương Tương đều không thể lấy lại tinh thần. Tương đương nhìn lấy trên tường thành câu thơ, cùng bên tai xung quanh con dân tiếng càng ngày càng lớn nghị luận. Hai huynh đệ biết, việc này, làm lớn, tương đương bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.